Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Yêu Thánh gào thét, đồng quan xuất phát. Đó là vật gì? Trời à, thật đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người hoảng loạn lên, run rẩy nhét chung một chỗ. Đại Lôi Âm tự nguyên bản tường hòa khí tức không gặp, đổi thành một mảnh sông thiên sát khí. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là khôn cùng yêu khí sát khí toát ra dưới mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. Một cái so sơn nhạc còn muốn thân thể khổng lồ từ lòng đất leo ra, giống như từ địa ngục thâm uyên bên trong leo ra ma thần. Tinh Hồng hai mắt trừng như ngọn núi lớn. Cho dù khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy cái này Tinh Hồng ánh mắt bên trong sát khí cùng lệ khí. Giống Thích Ca Mâu Ni, người khốn hai ta ngàn năm, chung quy là rốt cuộc khốn không được ta đi. Một tiếng khủng bố đến cực điểm tiếng gầm gừ truyền đến, càn quét thiên địa, sơn nhạc cũng vì đó vỡ nát. Nguyên bản bao phủ cái này một mảnh thổ địa, vì mọi người cung cấp dưỡng khí cực lớn, bọt khí. Đúng như cùng một cái bọt khí, bị tùy tiện đánh vỡ. Không, thời khắc mấu chốt, hay là quan tài lớn bằng đồng thau phát ra một tiếng run rẩy. Quan tài lớn bằng đồng thau vách quan tài bên trên mơ hồ hình ảnh tản mát ra điểm điểm quang hoa. Bảo vệ đám người, nếu không tại cái này vừa hô phía dưới, chỉ sợ trừ Lâm Phong, không ai có thể sống sót. Cả hai thực tế chênh lệch quá lớn, thánh nhân một giọt máu đều có thể đập vụn một mảnh sơn hà. Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp, không cách nào dùng để tương đối. Mà lại, mặc dù có quan tài lớn bằng đồng thau che chở, hay là có mấy người bị ngạc tổ giống lên một tiếng chấn thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất đã hôn mê. Diệp Phàm nắm chặt trong tay Phật tượng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Lúc này vây quanh cái này một mảnh địa vực cực lớn bọt khí đã tiêu hủy, cũng chỉ có bên trên tế đàn ngũ sắc màn sáng bao phủ, mới làm cho đám người có cái thở dốc chi địa. Tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Cho dù đối mặt loại này khốn cảnh, Diệp Phàm cũng chưa từng tuyệt vọng. Nhưng lúc này trừ xin giúp đỡ Lâm Phong, Diệp Phàm cũng thật không có những biện pháp khác. Cửu Long kéo quan tài còn tại bổ sung năng lượng, cần bao nhiêu thời gian không ai nói rõ được. Nhưng càng hỏng bét chính là đi qua ngạc tổ vừa mới gầm rú, ngàn vạn huyết ngạc đã phát cuồng. Bất kể đại giới liều mạng xung kích tế đàn năm màu tản mát ra màn sáng bình chướng, tế đàn năm màu đã đem tuyệt đại bộ phận lực lượng để mà cho Cửu Long kéo quan tài sông có thể. Lúc này phân không ra càng nhiều lực lượng đến ổn định quang màn. Màn sáng không ngừng thu nhỏ, vẻn vẹn bao trùm khu vực hạch tâm, mảng lớn tế đàn đều để cho huyết ngạc. Nhưng ngay cả như vậy, cũng trèo trống không được bao lâu. Tiến đồng quan, hiện tại chiến đấu các ngươi không cách nào nhúng tay. Lâm Phong nói xong câu đó, chính là làm một cái ai cũng dự kiến không đến quyết định. Chỉ gặp Lâm Phong cất bước, đúng là trực tiếp bước ra màn sáng che chở, trực tiếp bại lộ tại ngàn vạn đầu huyết ngạc bên trong. Tiền bối, ta đi. Hai tiếng kinh ngạc gọi truyền đến, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ tới Lâm Phong sinh mãnh như vậy, vậy mà trực tiếp bước ra màn sáng che chở, trực diện ngàn vạn huyết ngạc. Phải biết, cái kia mỗi một đầu huyết ngạc đều rất khó đối phó. Ngàn vạn đầu huyết ngạc cùng nhau tiến lên, chỉ sợ thời gian một hơi thở, liền có thể đem người gặm ăn nửa điểm huyết nhục không dư thừa. Nhưng bọn hắn gánh tâm minh lộ vẻ dư thừa, Lâm Phong đã dám ra tay, tự nhiên có vạn toàn dự định. Chỉ gặp Lâm Phong bước ra màn sáng che chở, quả nhiên ngàn vạn đầu huyết ngạc hướng phía Lâm Phong tấn công mà đến. Tấn mãnh lăng lệ, con người màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy khát máu dục vọng. Nhưng Lâm Phong chỉ là cười lạnh, Trên cổ tay Xá Lợi Tử Phật châu tay xuyên tia sáng lấp lóe, thoáng chốc bắn bay mấy cái huyết ngạc. Lập tức, Lâm Phong giơ lên Bất Diệt Phật Đăng, thể nội bước ra một giọt chí tôn cốt hóa thành một ngụm tinh khí. Một ngụm phun ra, hô, tinh khí gặp thần diễm, thoáng chốc hóa thành một đạo to khoảng 10 trượng tận trời thần diễm. Trong khoảnh khắc thôn phệ hàng trăm hàng ngàn đầu huyết ngạc. Kiệt, từng tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra. Cái kia bị ngọn lửa thôn phệ mấy trăm đầu huyết ngạc đều đốt thành xác chết cháy. Cho dù là thần diễm biên giới, một chút huyết ngạc quẹt vào thần diễm, cũng là gặp lửa đã đốt, thiêu đốt đến toàn thân. Mặc kệ như thế nào, thống khổ tê minh vẫn như cũ không được hóa giải. Cuối cùng bị nhen lửa, hóa thành xác chết cháy. Bất Diệt Phật Đăng bên trên chỗ nhóm lửa Phật diễm thiêu đốt mấy ngàn năm chưa từng dập tắt. Hắn uy năng 10 phần đáng sợ, lại tăng thêm Lâm Phong chí tôn cốt biến thành tinh khí thôi phát. Lập tức phát huy ra lớn lao uy năng, căn bản không phải những thứ này huyết ngạc có thể ngăn cản. Thần diễm như rực, một hơi đốt giết hàng trăm hàng ngàn đầu huyết ngạc về sau. Lâm Phong lại là quay người thay cái phương hướng, lần nữa thôi phát một lần thần diễm, lại là hàng trăm hàng ngàn đầu huyết ngạc bị đánh giết. Còn lại huyết ngạc cũng là nhao nhao quái khiếu, bước lui ra, ngọn lửa kia uy năng quá mạnh, những thứ này huyết ngạc hết sức e ngại, không dám nhiễm, mà lúc này, ngạc tổ cũng là đem như núi cao lớn nhỏ xích hồng sắc đôi mắt nhìn chăm chú. Hừ, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bởi vì theo ngạc tổ, Lâm Phong cũng tốt, Diệp Phàm cũng tốt, đều chẳng qua là một đám sâu kiến. Có lẽ Lâm Phong là sâu kiến bên trong tương đối cường tráng một cái, nhưng vẫn như cũ là sâu kiến. Đối mặt sâu kiến, ngạc tổ ngay cả nhiều phun ra một chữ dục vọng đều không có. Chính là sâu kiến, tiện tay xóa bỏ là được. Ngạc tổ không có dư thừa suy nghĩ, bởi vì hắn xác thực rất mạnh, cường đại đến đối với cái khác sự tình căn bản đều không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Nhìn ra xa Hoàn Vũ, trừ Phật tổ bên ngoài, ngạc tổ còn chưa hề e ngại qua cái gì. Cho dù là cái khác thánh nhân, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng Lâm Phong cũng là cười nhạt một tiếng. Hắn mục đích đã đạt thành. Hắn hai lần xuất thủ, đã chém giết hơn 1.000 đầu huyết ngạc. Tế đàn năm màu cần năng lượng vì cửu long kéo quan tài sông có thể. Để cửu long kéo quan tài lần nữa xuất phát, truyền tống tại tinh không cổ lộ ở giữa. Mà huyết ngạc dù chết, trong cơ thể của bọn họ lại là bay ra nhàn nhạt huyết khí. Vì tế đàn năm màu hấp thu, đây cũng là huyết tế một loại, có thể viện trợ tế đàn năm màu càng nhanh sông có thể. Rốt cục, tinh không bên trong, hiện ra bát quái đồ án, tinh không cổ lộ lần nữa mở ra, quan tài đồng thau cổ nhẹ nhàng run rẩy, như muốn lên đường đạp lên hành trình. Lâm Phong cũng là thân hình lóe lên, trực tiếp tránh nhập quan tài đồng thau cổ. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm cùng Bàng Bác một mực canh giữ ở cổ quan cửa ra vào. Đợi đến Lâm Phong trở về, những người còn lại cũng đã sớm lui giữ bên trong quan tài đồng thau cổ. Núp ở gột tái góc, run lẩy bẩy, bọn hắn thực lực đừng nói tham dự loại này chiến đấu. Ngay cả chứng kiến đều không thể, một khi ra ngoài đó là một con đường chết. Hừ. Muốn đi, ngạc tổ hừ lạnh một tiếng, duỗi ra che kín vảy màu đen bàn tay lớn che trời, một phát bắt được quan tài lớn bằng đồng thau. Trong quan tài người, trừ Lâm Phong bên ngoài, đều là sắc mặt đại biến. Cái này viễn cổ đại yêu lợi hại như thế, một phát bắt được quan tài đồng thau cổ, hẳn là đám người thật phải chết ở chỗ này hay sao? Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ gặp cái kia che kín vảy giáp màu đen, bàn tay lớn lại là nhanh chóng rút lui trở về. Từng giọt dòng máu màu vàng óng vẩy xuống, áp vập một mảnh lại một mảnh đại địa. A, Ngạc Tổ lộ ra kinh nghi bất định thanh âm, không tiếp tục áp sát, bởi vì chín đầu hắc long tựa hồ cảm ứng được Ngạc Tổ xông thiên yêu khí. Quanh thân dâng lên long khí, tới rằng co, mà quan tài lớn bằng đồng thau mặt ngoài bức vẽ mơ hồ cũng rõ ràng. Viễn cổ tiên dân tế bái trời xanh thần linh, đồ án bên trong mắt người mắt lạnh lùng vô tình, là vì trấn nhiếp. Ngạc Tổ do dự một chút, không biết phải chăng là hẳn là tiếp tục truy kích, nhưng cửu long kéo quan tài đã mở ra tinh không cổ lỗ. Bang, cự quan tài nắp quan tài khép kín, cũng triệt để ngăn cách Lâm Phong bọn người quan sát ngoại giới ánh mắt. Lập tức cửu long kéo quan tài xông lên trời, đạp lên tinh không cổ lỗ, cứ thế biến mất tại vô tận cô tịch trong vũ trụ. Thôi, mấy cái tiểu côn trùng mà thôi, hay là thủ tại chỗ này, có lẽ có thể tìm được tiên táng, cổ tinh mê hoặc một mảnh tang thương. Trầm muộn thanh âm vang lên, dần dần đè thấp, càng phát ra không thể nghe thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,